Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1340, song truyền công, hạ, góc truyện audio.com. Chương 605, song truyền công, hạ, Diệp Tịch Thủy ôn nhu nói, Tiêu Dao, hiện tại là thời khắc tối hậu của chúng ta rồi, chúng ta sinh cơ cũng đã đoạn tuyệt. Theo giờ khắc này tiến hành, ta sẽ là của ngươi thê tử, ngươi là trượng phu của ta, ngươi rốt cuộc không cần nghe ta, hiện tại. Vô luận ngươi để cho ta làm cái gì, ta tất cả nghe theo ngươi xuất giá tòng phu, được không nào, Long Tiêu Diêu nhìn xem Diệp Tịch Thủy. Trong ánh mắt lóe ra ánh sáng cực kỳ phức tạp, cho tới nay, ta vẫn cho là nhất thực xin lỗi nhận thức ngươi, hiện tại ta mới hiểu được. Chúng ta nhất thực xin lỗi người này là mục ân thương hại hắn, qua nhiều năm như vậy, thừa nhận thậm chí so với ta càng thêm mãnh liệt thống khổ. Cho đến chết đi thời điểm, cũng không biết chân tướng sự tình, ngươi thật sự tốt nhẫn tâm a hát, Diệp Tịch Thủy thở dài một tiếng, nói, đôi khi, không biết chưa chắc là thống khổ không biết cũng tốt thời gian có thể hòa tan rất nhiều thứ, cho nên ta về sau vẫn luôn không hề đi gặp hắn. Chính là vì không hy vọng câu dẫn ra nội tâm của hắn cái kia phần khổ sở hắn cuối cùng là thành ra, đã có đời sau của mình. Hơn nữa Sử Lai Khắc học viện nhiều như vậy ràng buộc coi như là thống khổ cũng chỉ là tánh mạng hắn bên trong một bộ phận. Tương đối mà nói, một mực thủ ở bên cạnh ta ngươi, mới được là thống khổ nhất cái kia Long Tiêu Diêu xoay người. Hướng phía Sử Lai Khắc học viện phương hướng, Mục huynh, thật không nghĩ tới, những năm gần đây này, chúng ta đều đang sai rồi. Đều đang lâm vào như vậy một cái âm mưu bên trong thánh linh giáo, thực là hảo một cái thánh linh giáo a hát tịch nước, ngươi nói đúng. Tại ta trước khi chết, để cho ta đem hết thảy đều biết rõ, cuối cùng, ta không phải cái quỷ hồ đồ cũng tốt a hát Mục huynh. Đời này thiếu của ngươi, ta là không có biện pháp còn cho ngươi, chỉ có thể vẫn còn đệ tử của ngươi trên người nói xong câu đó. Hắn một lần nữa quay lại đến, chăm chú nhìn Diệp Tịch Thủy, nói, tịch nước, ngươi thật sự cái gì đều nghe ta. Diệp Tịch Thủy yên lặng nhẹ gật đầu tốt lắm, mặc dù ngươi làm hết thảy. Vô luận hiện tại làm gì nữa đều khó có khả năng đền bù nhưng chúng ta nếu qua đến một bước này. Liền cho đại lục ở bên trên lại lưu lại một ít gì đó, coi như là hoàn lại vài phần chúng ta thua thiệt Mục huynh đấy, như thế nào? Diệp Tịch Thủy dịu dàng cười, ngươi muốn ta làm như thế nào, ta liền làm như thế đó. Long Tiêu Diêu chuyển hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, nói. Vũ Hạo, ta vốn ý định chờ ngươi cấp 98 tu vi thời điểm tới tìm ta, huyền tử đã từng mật tín nói cho ta biết. Ngươi tu thành âm dương hỗ bổ xong hồn hạch đúng không, âm dương hỗ bổ, hắn vậy mà thành công, Diệp Tịch Thủy giật mình nói, khó trách. Khó trách hắn có thể bằng vào sức một mình đánh bại ta thánh linh giáo nhiều cường giả như vậy. Nguyên lai dĩ nhiên là tu thành đây chỉ có thú thần đế thiên mới tu luyện thành công âm dương hỗ bổ phương pháp tiểu tử. Thân thể của ngươi là thế nào thừa nhận mạnh như vậy độ đánh, Hoắc Vũ Hạo không có trả lời vấn đề của Diệp Tịch Thủy. Chỉ là hướng Long Tiêu Diêu nhẹ gật đầu sớm thành tựu thứ hai hồn hạch cũng liền ý nghĩa, nếu như ngươi muốn trở thành cực hạn lời nói của đấu la. Liền còn muốn thành tựu người thứ ba hồn hạch vậy thì vô cùng gian nan, ta vốn định ngươi cấp 98 thời điểm giúp ngươi một cái. Lão Phu đã dần dần ra thay, khí huyết đang không ngừng suy yếu, cái này một thân hồn lực giữ lại cũng là vô dụng tặng cho ngươi. Vạn nhất có thể giúp ngươi hoàn thành đệ tam hồn hạch dung hợp, vậy thì đem sáng tạo ra lịch sử chỉ là, hiện tại chỉ sợ là không còn kịp rồi. Mão tu vi của ngươi khoảng cách cấp 98 còn có khoảng cách có thể tánh mạng của chúng ta sắp đi đến cuối cùng. Chỉ có thừa dịp hiện tại đem ta hồn lực trong thuần túy nhất thứ đồ vật truyền cho ngươi, còn có một chút thể ngộ cũng cùng nhau truyền cho ngươi. Coi như là ta hoàn lại mục ân một phần chuyện đi, Long lão, cái này tại sao có thể, Hoắc Vũ Hạo vội vàng khoát tay, gương mặt giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Tiêu Diêu để cho mình tìm hắn, dĩ nhiên là muốn làm chuyện này. Long Tiêu Diêu mỉm cười lắc đầu, nói. Ngươi không nên cự tuyệt, đây là ta tâm nguyện cuối cùng, nếu không, ta chết không nhắm mắt hơn nữa, ta đây một thân tu vị truyền thừa tiếp. Cũng nên so cứ như vậy tan đi trong trời đất thực sự tốt hơn nhiều, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. ta cũng không phải đem tất cả hồn lực đều truyền cho ngươi, chỉ biết đem ta hồn lực trong thứ bản nguyên nhất. Cùng với tinh khiết nhất năng lượng rót vào trong cơ thể ngươi, cho ngươi dần dần đem hấp thu đồng thời, là tương lai ngươi xây dựng đệ tam hồn hạch. Trước chuẩn bị cho tốt một cái hình thức ban đầu bởi như vậy, cuối cùng là có thể cho ngươi đánh rớt xuống một ít cơ sở, nói đến đây. Lòng Tiêu Diêu lại chuyển hướng về phía Đường Vũ Đồng, chỉ là, để cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi vậy mà cũng thành tựu rồi thứ hai hồn hạch. Cũng là âm dương hỗ bổ sao? Đường Vũ Đồng nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc về sau, mới nhẹ gật đầu, nói, đúng. Được sự giúp đỡ của Vũ Hạo hoàn thành được thật tốt a hát tịch nước. Đem ngươi của ngươi hồn lực đều truyền cho cô nương này đây chính là ta đối với ngươi cuối cùng yêu cầu đem lực lượng của chúng ta tất cả đều lưu. Lại Diệp Tịch Thủy sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, nhìn về phía Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng nhưng lại biến sắc dùng sức rung phía dưới. Ta không muốn lực lượng của ta hồn sư. Diệp Tịch Thủy chua xót mà nói, lực lượng của ta hồn sư sao? Trên người của ta thuộc về lực lượng của ta hồn sư, kể cả từ thần tháp ở bên trong. Tất cả đều tại Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung chỗ đó chết rồi. Mà ngay cả của ta vũ hồn huyết hồn ma khôi cùng thân thể của ta cũng đã bị triệt để gạt bỏ, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra. Ta bây giờ căn bản liền đã không phải là bản thể, chỉ là thông qua Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh ngưng tụ thành năng lượng thể. Bởi vì ta tu vi đủ cường đại, hơn nữa bản thân linh hồn vững chắc, lúc này mới có thể bảo trì thể linh hồn không tiêu tán. Ta chỉ là vì che chở Tiêu Dao đi ra, không nghĩ tới Tiêu Dao phía trước liền bị trọng thương, lần này ta đúng là vẫn còn không có thể bảo vệ hắn chu toàn. Lại để cho thương thế của hắn càng thêm tổn thương, sinh mệnh lực cũng đi đến cuối con đường. Ngươi yên tâm, ta đây Quang Minh Phượng Hoàng Vũ Hồn. Chưa bao giờ dính qua bất luận người nào máu tươi, chính là tinh khiết nhất quang minh chi lực, cũng là trong nội tâm của ta hiền lành một ít mặt. Bây giờ ta đã không phải là tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy rồi, ta chỉ là thê tử của Long Tiêu Diêu, Diệp Tịch Thủy cũng sớm đã chết rồi. Đường Vũ Đồng mày nhíu lại nhanh, trong nội tâm nàng cửa ải kia vẫn còn có chút gây khó dễ. Đúng lúc này, một cái cực kỳ thanh âm quen thuộc tại trong óc nàng vang lên. Nàng nói đúng, nàng đã không phải là cái kia tử thần đấu la rồi. Trên người nàng tất cả an táng đồ vật đều theo thân thể Diệp Tịch Thủy tiêu vong mà tiêu vong, hoàn thành bọn hắn tâm nguyện cuối cùng đi, ba ba. Đường Vũ Đồng thốt ra kêu lên. Hoắc Vũ Hạo, Long Tiêu Diêu cùng Diệp Tịch Thủy tất cả giật mình. Phải biết, bọn hắn có thể nói đều là hiện nay hồn sư giới đứng đầu nhất tồn tại, nếu như chung quanh còn có lời của người khác. Làm sao có thể không phát hiện được a hát? Đường Vũ Đồng có chút lúng túng nói, đúng, thực xin lỗi, ta đột nhiên nghĩ đến ba ba nói một ít lời được. Ta đáp ứng nhưng là ta sẽ không cảm tạ ngươi. Diệp Tịch Thủy nở nụ cười, ta làm sự tình, lúc nào cần người đến cảm tạ. Ta chỉ là hoàn thành chồng của ta tâm nguyện mà thôi. Tiêu Dao nói đúng, đời này, ta thua thiệt nhiều nhất người liền là Mục Ân. Tại cái này thời khắc cuối cùng, có thể vì đệ tử của hắn làm một sự tình cuối cùng cũng là đền bù hơn mấy phân đi. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Long Tiêu Diêu, thấy là Long Tiêu Diêu trong suốt ánh mắt tam nhãn kim nghê vận mệnh bên trong xương sọ vận mệnh khí tức không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không có bất kỳ nguy hiểm báo trước, hắn biết rõ, trong lúc này không có bất kỳ âm mưu. Long lão, thật sự không có biện pháp cứu ngài sao? Hoắc Vũ Hạo có chút chật vật nói ra. Long Tiêu Diêu chợt lách người, đã đến sau lưng của hắn, ta nói, ta muốn chết ở tịch nước phía trước ngồi xuống. Vừa nói, hắn một tay liền theo tại bả vai Hoắc Vũ Hạo trước. Mặc dù đã sâu bị thương nặng, nhưng bóng tối này Thánh Long, lực lượng của Long Hoàng đấu la như cũ là vô cùng cường đại. Hoắc Vũ Hạo lập tức bị hắn đè xuống đến mức ngồi xuống. Đường Vũ Đồng đã ở trước mặt Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống, hai người bốn mắt tương đối. Đều thấy được cũng vậy, trong mắt một ít tia khiếp sợ còn có một tia thương cảm. Long Tiêu Diêu cùng Diệp Tịch Thủy phân biệt tại Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng sau lưng ngồi xuống, đồng thời nâng lên song trưởng, theo khi bọn hắn cũng vậy, sau lưng các ngươi không phải vũ hồn dung hợp sao? tiến hành tu luyện, sau đó từng bước tiếp thu chúng ta hồn lực. Long Tiêu Diêu trầm giọng nói vâng, Hoắc Vũ Hạo nâng lên song trường. Cùng Đường Vũ Đồng bốn trưởng tương để lập tức, hai người Hạo Đông chi lực tiến hành cũng vậy chảy xuôi. Nguyên một đám ổn định vòng xoáy bắt đầu ở bọn hắn cũng vậy trong cơ thể bồi hồi. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét lung mão gắn vào tứ trên thân người. Cho dù cảm giác nói cho hắn biết không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng hắn vẫn cảnh giác Diệp Tịch Thủy. Này dù sao cũng là bên trong thánh linh giáo người mạnh nhất A-Hát, một khi Diệp Tịch Thủy có chỗ động tĩnh. Hắn ngay lập tức sẽ dùng Huyền Vũ đổi thành cùng Đường Vũ Đồng đổi vị trí. Mình đến thừa nhận công kích của Diệp Tịch Thủy lấy trước mắt Diệp Tịch Thủy trạng thái, muốn một kích đánh chết hắn. Khả năng chưa đủ lớn sự thật chứng minh, cảm giác là có thể tin Long Tiêu Diêu cùng Diệp Tịch Thủy hồn lực. Tất cả đều là lấy nhu hòa phương thức rót vào trong cơ thể hai người. Một tiếng tán thưởng theo trong miệng Long Tiêu Diêu vang lên. Hảo một cái âm dương hỗ bổ thứ hai hồn hạch A-Hát, thực là người đúng lúc kỳ tích hảo thuần tịnh mà hồ đồ nhục hồn lực. Độ dung hợp càng phải như vậy độ cao, hai cái hồn hạch hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau sống nhờ vào nhau lại lẫn nhau đối lập, đây mới là cường đại nhất phương thức tu luyện. Diệp Tịch Thủy nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Ta mặc dù là song sinh vũ hồn, có thể căn bản không dám tu luyện Quang Minh Phượng Hoàng, cho tới nay chỉ có thể đưa nó che giấu bằng không mà nói. Nói không chừng ta cũng vậy có cơ hội đụng chạm đến cái này âm dương hỗ bổ thứ hai hồn hạch đấy. Nếu như bọn hắn tương lai có thể thành tựu cực hạn đấu la, có lẽ thật sự có khả năng lấy thân thể của nhân loại đi khiêu chiến thần thú. Long Tiêu Diêu mỉm cười, nói. Vậy hãy để cho chúng ta tới sáng tạo phần này kỳ tích đi, thuần nhục hồn lực tiến hành tăng lớn đưa vào. Vô luận là Long Tiêu Diêu vẫn là Diệp Tịch Thủy, truyền vào Hoắc Vũ Hạo cùng trong cơ thể Đường Vũ Đồng hồn lực đều là không có bất kỳ thuộc tính. Tinh khiết nhất hồn lực rót vào thân thể bọn họ về sau, lập tức cùng bọn họ đang tại vận chuyển bên trong Hạo Đông chi lực hòa làm một thể. Căn bản cũng không cần cái gì chuyển hóa quá trình, không hổ là cực hạn đấu la. Bọn hắn rất rõ ràng như thế nào lợi dụng bản thân hồn lực đến giúp đỡ người khác có được lấy âm dương hỗ bổ song hồn hạch. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng có vượt xa bình thường hồn sư sức thừa nhận trong cơ thể hai người bốn người hồn hạch. Gần như tham lam vậy hấp thu đến từ chính hai vị cực hạn đấu la tinh khiết hồn lực, bản thân tu vi đã ở bằng tốc độ kinh người tăng lên. Chưa xong còn tiếp, cách chương.